Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, chó ngáp phải ruồi. Thái Thản Cự Viên phì mũi ra một hơi, không muốn phản ứng Thiên Thanh Ngưu Mãng, ngược lại một phát bắt được Đường Cửu chạy đến nơi xa, sau đó lại bắt đầu sàn nhảy. Vô địch thật sự là quá tịch mịch. Thiên Thanh Ngưu Mãng lại theo chân nó không chơi được cùng một chỗ. Trước kia Tiểu Vũ tại thời điểm còn có thể cùng nhau chơi đùa, dù sao tính cách đều tương đối tốt, đấu nhanh nhẹn. Thế nhưng là Thiên Thanh Ngưu Mãng tính cách nguội, cả ngày cũng là nằm tại đáy hồ ngủ, quá chán. Đến, ta trước dạy ngươi động tác cơ bản. 1 2 3 4, 2 2 3 4, đổi tư thế. Một lần nữa, Đường Cửu cảm thấy nhất định muốn mang lệch ra Thái Thản Cự Viên. Về sau chọc sự tình thì chạy tới để Thái Thản Cự Viên nện người. Giống giống, Thái Thản Cự Viên triệt để say mê sàn nhảy. Nhất là khoa tay một số khiêu khích thủ thế cảm thấy rất thoải mái. Từ đó, tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú thì gặp xui xẻo. Thái Thản Cự Viên khiêu vũ đó là muốn mạng a, khắp nơi bị chấn động đến lay động không thôi, để ngũ giác bén nhạy các hồn thú cơ bản ngủ không ngon giấc. Càng làm cho hồn thú vô pháp tiếp nhận chính là, Thái Thản Cự Viên còn liên tục vượt mang kêu, thanh âm kia chỉ có thể dùng gào khóc thảm thiết để hình dung. Quả thực cũng là lớn nhất cao độ tạp âm còi, Đường Cửu đều nghe không nổi nữa. Quá con mẹ nó khó nghe. Võ hồn điện, quyền uy cao nhất cung phụng điện bên trong, Thiên đạo Lưu Mục Quang lãnh lệ nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, cả giận nói: Tuyết Nhi, nói, cái kia đứa nhà quê đến cùng là ai? Ra ra, ngài liền bỏ qua hắn đi. Hắn nhưng là ta bằng hữu duy nhất. Thiên Nhận Tuyết nắm lấy Thiên đạo Lưu vạt áo không ngừng nũng. Nịu, hừ. Ngươi nếu là không nói, ta liền tự mình đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Bằng vào ta tuyệt thế đấu la tu vi, hoàn toàn có thể bóp chết cái kia đứa nhà quê. Thiên đạo Lưu hừ lạnh nói. Thiên Nhận Tuyết trong lòng đột nhiên giật mình. Ra ra muốn là xuất thủ, mang lên mấy cái phong hào đấu la, cái kia Tiểu Cửu không phải nhất định chết. Vậy ta nói, gia gia có thể hay không không xuất thủ? Hừ, để cho ta xuất thủ, hắn cũng xứng. Để võ hồn điện người phía dưới nhìn đến về sau thuận tay giải quyết là được. Ta cũng không tin hắn vĩnh viễn không ra tinh đấu đại xâm lâm. Thiên đạo Lưu cũng là phi thường tự ngạo người, cảm thấy có thể đáng được hắn xuất thủ cũng liền Đường Thần một người mà thôi. Thiên Nhận Tuyết kỳ thật cũng biết không đủ Thiên đạo Lưu không xuất thủ không có nghĩa là những người khác không xuất thủ. Rời đi tinh đấu đại xâm lâm, Tiểu Cửu ỷ vào không có, ở đâu là võ hồn điện đối thủ. Nàng hiện tại chỉ biết là Đường Cửu gọi Tiểu Cửu, cũng không phải là biết Đường Cửu hắn thân phận của hắn. Bởi vì Đường Cửu nói cha mẹ của hắn đều bị võ hồn điện giết, nàng còn tưởng rằng Đường Cửu cũng là cô nhi. Cũng không có hỏi, Thiên Nhận Tuyết chuyển động đầu óc, rốt cục nghĩ đến một cái kẻ gây tai họa biện pháp tốt. Đoạn thời gian trước Nặc Đinh Thành chủ bị giết, võ hồn điện chấp pháp đoàn bị diệt, không bằng Vu Oan đưa cho người kia. Ra ra, cái kia đứa nhà quê gọi Đường Hắc Tử, cũng là Nặc Đinh Thành huyết tẩy người của phủ thành chủ. Căn cứ phỏng đoán, hắn là Đường Hạo Chi Tử. Hạo Thiên Tông người, ngươi muốn tìm phiền toái, liền đi tìm Hạo Thiên Tông đi. Thiên đạo Lưu ánh mắt băng lãnh, cả giận nói, ngươi tới, truyền mệnh lệnh của ta, tấn công Hạo Thiên Tông. Ta muốn để Hạo Thiên Tông thương cân động cốt. Thiên đạo Lưu cũng muốn tiếp lấy lần này tấn công Hạo Thiên Tông thăm dò một chút mấy cái đại tông môn thái độ. Nhất là thăm dò một chút Đường Thần đến cùng có đột phá hay không đến cực hạn. Hắn cũng không cho rằng Đường Thần đã chết. Đây chính là so với hắn hoảng sợ tồn tại. Thiên nhận Tuyết Huy Vũ một chút quyền đầu, tâm lý âm thầm đắc ý. Tiểu cửu ta thế nhưng là xứng đáng ân cứu mạng của ngươi. Vì ngươi đều không tiếc cho người khác vu oan. Tương lai ngươi nhất định thật tốt cảm ơn ta. Hát xì, Đường Cửu Mạc danh kỳ diệu hát hơi một cái. Cũng không biết người nào đang chu yểu chính mình. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. 4 năm sau, Đường Cửu đã nhanh 11 tuổi. Hồn sư bởi vì tu luyện nguyên nhân, phát dục đều so sánh nhanh. Hắn hiện tại cùng 4 năm trước đã đại thay đổi. Thân cao đều tiếp cận 1m7. Năm đó, cùng Cúc đấu la nhất chiến. Bởi vì lại một lần hấp thu vượt qua thân thể cực hạn tốc độ, dẫn đến hồn lực lùi lại 9 cấp, trở thành cấp 13. Thế nhưng là từ khi hắn có thể sử dụng cuối cùng hình thái cánh rơi hấp thu nguyệt chi tinh hoa, hắn hồn lực tu luyện nhanh khủng bố. Thời gian 4 năm trực tiếp theo cấp 13, tu luyện đến cấp 28. Trụ cột của hắn lực lượng cũng theo 5.800 cân, tăng dài đến 7.000 cân. Có thể thừa nhận được hồn hoàn cũng theo 1 vạn năm tăng dài đến 1 tháng 3 vạn năm. Cũng là thời điểm nên rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Nhị Minh, ta đi a, lần sau dạy ngươi thái không bộ. Đường Cửu nói tại trên mặt đất làm một bộ tiêu sái bước lướt. Nhìn Thái Thản Cự Viên nóng mắt không nói. Đột nhiên, nó hướng về Thiên Thanh Ngưu Mãng quát. Ta muốn biến hóa. Vừa nói xong, liền bị Thiên Thanh Ngưu Mãng một cái đuôi cho tát lăn trên mặt đất. Lần này Thiên Thanh Ngưu Mãng giận thật à. Liên tục nộ hống. Ngươi liền miệng nói tiếng người đều làm không được. Ngươi còn nghĩ đến biến hóa. Ngươi tìm đường chết cũng không phải làm như vậy. Nói qua, không muốn cùng Đường Cửu cái này hỗn đản lăn lộn cùng một chỗ. Lại không nghe, thủ vững thú đạo, biết hay không, biết hay không. Thiên Thanh Ngưu Mãng mội giống một tiếng, thì quất một cái đuôi, đem Thái Thản Cự Viên đánh ngao ngao thét lên. Đường Cửu thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian chạy trốn. Đợi lát nữa đừng đem chính mình cho liên lụy. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn chính mình thì cùng nhìn giống như cừu nhân. Tổng cho rằng là chính mình làm hư Thái Thản Cự Viên. A phi, rõ ràng là Thái Thản Cự Viên đem chính mình cho làm hư. Nên cho viên đạn kiến võ hồn chọn tốt thứ hai hồn hoàn. Bởi vì đợi tại tinh đấu đại xâm lâm, hắn không có một chút nguy hiểm. Cho nên thì không vội ở phụ gia võ hồn. Nhưng là sắp đi ra ngoài, nhất định phải để hồn hoàn đầy đủ. Đường Cửu đã sớm chọn tốt mục tiêu. Phong huyết man nghiêu, đây là cùng loại tê giác hồn thú. Thanh sắc chất sừng trên khải giáp có màu đỏ sậm huỳnh quang. Đỉnh đầu thưởng thức nếm màu xanh lam cự giác, phảng phất muốn đâm rách bầu trời. Đường Cửu dẫn theo chiến trùy, lén lút đi vào phong huyết man nghiêu nơi ở. Thuận tay thì ném ra hồn hoàn võ hồn bọc tại nó trên thân. Trong nháy mắt giam cầm phong huyết man nghiêu 10.000 năm tu vi. Bò, o, phong huyết man nghiêu nổi giận, huyết sắc hồn lực thiêu đốt, trực tiếp mở ra kỹ năng, đốt huyết. Đốt huyết là phong huyết man nghiêu bản mệnh kỹ năng, thiêu đốt toàn thân tất cả hồn lực, trong nháy mắt tăng lên tất cả thuộc tính 100%. Bất quá đại giới chính là, sử dụng về sau, toàn thân hồn lực khô kiệt, chí ít cần phải trả lời 2 tháng mới có thể bổ sung tiêu hao hồn lực. Bất quá, thời khắc này phong huyết man nghiêu đã có thể so với hơn 2 vạn năm hồn thú. Tinh hồng hai mắt rất khó chịu chừng lấy Đường Cửu, xác định là địch nhân về sau. Phong huyết man nghiêu chân phát phi nước đại, đỉnh đầu độc giác hung hăng đỉnh hướng Đường Cửu. Thứ nhất hồn kỹ, cuồng bạo. Thứ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Hồn cốt kỹ năng, cuồng hóa. Đường Cửu cũng không sợ, trực tiếp bật hết hỏa lực, vung lên búa lớn hướng về phong huyết man nghiêu đầu đập tới. Phốc phốc, phong huyết man nghiêu độc giác lập lòe ra xanh thảm ánh sáng. sắc nhọn sắc vô cùng trực tiếp đem chiến chùy cho xuyên phá. Sau đó dụng lực hất lên, chiến chùy liền bị ném đến mấy trăm mét địa phương xa. Đường Cửu chỉ cảm thấy miệng hổ đau rát, lực lượng của hắn tăng phúc về sau, đạt tới 1.4 vạn cân, tuy nhiên lại còn không phải phong huyết man nghiêu đối thủ. Hắn tranh thủ thời gian ngay tại chỗ lăn mình một cái, né tránh phong huyết man nghiêu xông vào, có thể phong huyết man nghiêu lại thắng gấp, nâng lên móng trước tới một cái chà đạp, móng trâu dẫm đạp phía dưới, khắp nơi cũng bắt đầu lắc lư, Đường Cửu bị đầu này trâu bước cho trên nhảy dưới tránh. Sửng sốt không có biện pháp nào, đánh gọi là một cái biệt khuất, Đường Cửu thực sự không nghĩ thông võ hồn dung hợp kỹ. Hắn không thể tổng ỷ lại cái này, mà lại về sau cùng người động thủ rất dễ dàng bại lộ thân phận. Ân, ta còn có thiên chi chú ấn a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.